Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2790. Chương 2790. Kiếm các biến cố. Hồi ngươi môn phái nhìn xem sao? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi. Trần An Ninh lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là trước làm ngươi sự tình đi. Đã cùng Lâm Thành Phi đi ra, thì có gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó ý tứ. Trước tiên đem Lâm Thành Phi sự tình làm, chính mình có nhàn hạ thời điểm, về môn phái nhìn xem liền tốt. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chính mình giống như cũng không có chuyện gì muốn làm, tiến đến kiếm các bái phòng, thuận tiện đem Khương Sơ Kiến cùng Trúc Sương tiếp đến. Hướng phía sau thời gian, đại khái cũng là tiêu diêu tự tại tu hành a. Hắn khẽ mỉm cười, đi ngang qua Thanh Bình Trấn, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nhìn một chút, đã từng cùng Trúc Sương cùng một chỗ kinh doanh tửu quán. Trong ánh mắt dần hiện ra từng tia nhu tình. Đã từng một chút một, tựa hồ ngay tại chậm rãi từ trước mắt tránh qua. Ở cái này thiên nguyên thiên hạ ngốc thời gian không dài, mang đến cho mình ấm áp nhiều người nhất, tựa hồ cũng là Trúc Sương. Cô gái này, tại kiếm các ngốc như thế nào? Vừa không thích ứng chỗ đó tu luyện tiết tấu, mới thấy nàng, những ngày này lại có phải hay không qua thói quen? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thành Phi đúng là không kịp chờ đợi lên. Không kịp chờ đợi muốn gặp được cái kia đã từng bồi bạn một đoạn khó quên năm tháng nữ tử. Chúng ta mau một chút. Lâm Thành Phi thấp giọng nói một câu. Đã siêu một tiếng hướng về phía trước mà đi. Không cần phải lo lắng Trần An Ninh theo không kịp. Hiện tại liền xem như Lâm Thành Phi cũng không mò ra Trần An Ninh cực hạn. Trần An Ninh hơi hơi lắc đầu, lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Theo sát lấy hắn mà đi. Không có đợi bao lâu, liền đến kiếm các trước cửa. Lâm Thành Phi còn chưa kịp đem thể nội hưng phấn lan tràn ra, phía dưới thì truyền đến một tiếng thanh sắc câu lệ hét lớn. Cái gì người, dám tại kiếm các dương oai? Nhanh chóng rơi xuống, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Thành Phi kinh hãi ồ một tiếng. Kiếm các cái gì thời điểm bá đạo như vậy? Nhớ đến trước kia, bọn họ giống như cũng không cấm đoán người tại bọn họ trong địa bàn phi hành a. Cảm thụ lấy dưới chân cái kia càng ngày càng cường thịnh sát ý, Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, thân thể hướng phía dưới trượt đi, vững vàng rơi trên mặt đất. Trần An Ninh tựa hồ cũng ý thức được một số không đúng, theo sát tại Lâm Thành Phi đằng sau. Rơi trên mặt đất về sau, liền thấy một đám thần tình nghiêm túc, từng cái trong tay dẫn theo kiếm, sát khí dày đặc. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ta là Lâm Thành Phi, đến đây bái kiến hình các chủ, còn mời các vị thông báo một chút, những người trước mắt này, Lâm Thành Phi một cái đều chưa thấy qua, lạ mắt vô cùng, đang nói ra câu nói kia thời điểm. Hắn thì cảnh giác lui về phía sau mấy bước, trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ, kiếm các gia chuyện, hình các chủ, tại chỗ mười mấy cái trông coi sơn môn người, liếc nhau, sau đó, trên mặt vậy mà dần hiện ra một chút hung ác, hình các chủ bằng hữu sao, một người cầm đầu hướng về phía Lâm Thành Phi cười cười, thậm chí còn liếm liếm bờ môi, rất tốt. Hình các chủ thì ở đỉnh núi, ngươi theo chúng ta đến đi. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ bất động, đi a. Cái kia người đầu lĩnh quay đầu không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hình các chủ nếu như ở chỗ này lời nói, lúc này cũng đã xuống tới. Ngươi là ai, có tư cách để hình các chủ tự mình nghênh đón? Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh lên, ta gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tên, tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, có lẽ cũng không thế nào nổi danh, nhưng là, tại kiếm các, tuyệt đối có thể nói là thanh danh hiển hách. Toàn bộ kiếm các, xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới thái thượng trưởng lão. Chưa từng nghe qua cái tên này người, cơ hồ có thể nói, hoàn toàn không có. Lâm Thành Phi tại kiếm các ngốc thời gian không dài, có thể làm qua sự tình cũng tuyệt đối không tính thiếu. Thế nhưng là, tại chỗ mấy người kia, nghe được Lâm Thành Phi tên về sau, lại là một mặt mờ mịt, một bộ hoàn toàn chưa từng nghe qua bộ dáng. Lâm Thành Phi là ai? Rất nhân vật nghiêu bức sao? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Thậm chí ngay cả kiếm các chủ, nghe được tên hắn đều muốn đích thân nghênh đón. Thiên Nguyên Thiên phía dưới cái gì thời điểm đi ra loại nhân vật này? Các ngươi không phải kiếm các môn nhân. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Theo những người này biểu lộ, Lâm Thành Phi liền đã làm ra phán đoán. Trần An Ninh cũng như Lâm Đại Địch, cảnh giác nhìn lấy đối diện đám người. Những người này đã không phải kiếm các người. Vậy tại sao sẽ ở kiếm các dưới núi? Kiếm trong các, đến tột cùng phát sinh vấn đề gì? Kiếm các xung quanh môn phái, luôn luôn đều là như thể chân tay. Không có khả năng kiếm các xảy ra chuyện. Khác môn phái làm như không thấy a. Mấy người lại liếc nhau. Trong mắt tựa hồ không hẹn mà cùng. Tất cả đều tránh qua một tia ngoan lệ. Nơi này là kiếm các. Chúng ta không phải kiếm các người. Lại là từ đâu đến? Các người cảm thấy kiếm các hội cho phép ngoại nhân ở chỗ này lớn lối như thế. Lâm Thành Phi nói chuyện kiên cường. Những người này không mò ra hắn hư thực, nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hiện tại là đang trì hoãn thời gian. Lâm Thành Phi đối với Trần An Ninh làm cái ánh mắt. Trần An Ninh ngầm hiểu, yên lặng gật gật đầu. Sau đó, hai người gần như đồng thời vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng hướng không trung mà đi. Cái kia mười mấy cái người nhìn thấy loại tình hình này. Lăng một lát, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngoạn tào, mắc lừa, cái này căn bản không phải cái gì cao nhân. Cũng là cái đơn thuần trang bức mặt hàng. Truy, người đầu lĩnh hét lớn một tiếng, theo sát lấy xông vào không trung. Hơn 10 đạo nhân ảnh theo sát sau, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn. Kiếm các sự tình cũng tuyệt đối không thể truyền đi. Không phải vậy, trước đó tất cả nỗ lực đều muốn thất bại trong gang tấc. Lâm Thành Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn tới nơi này là thật xảy ra vấn đề. Hình cao lâu đều biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, Trúc Xương cùng Khương Sơ Kiến hiện tại lại là cái gì tình huống? Vừa mới đi là ý thức được không đúng, vô ý thức liền muốn rời khỏi, nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng phát sinh đủ loại, hắn không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đùng đùng, thậm chí trên trán nổi gân xanh, có thể thấy được hắn hiện tại đã giận đến mức nào. Hắn nữ nhân bên cạnh tuy nhiên không ít, có thể tuyệt đối không phải xem nữ nhân như y phục. Mỗi người trong lòng hắn đều là ngang nhau trọng yếu. Mỗi người đều là nghịch lân, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Hắn cao tốc phi hành bóng người, đột nhiên im bặt mà dừng. Cứ như vận nghịch thẳng tắp địa ngốc ở giữa không trung, yên tĩnh chờ lấy người sau lưng đến. Trần An Ninh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dừng lại. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, đi à, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lâm Thành Phi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Không đi, ta chờ lấy bọn họ. Ngươi điên ư? Trần An Ninh cơ hồ đã tức hổn hển. Hiện tại những người này xem ra tu vi không được tốt lắm. Thế nhưng là, kiếm các đã xảy ra vấn đề. Trong bọn họ khẳng định còn sẽ có càng nhân vật lợi hại. Ngươi là đang chờ chết? Chờ chết lại như thế nào? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Ta muốn biết, các nàng hiện tại như thế nào? Các nàng, Trần An Ninh chỉ là hơi chút lăng một chút, rất nhanh liền minh bạch hắn chỉ là ai. Trong lúc nhất thời, trong lòng tức là bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng. Nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, vẫn không biết vứt bỏ chính mình nữ nhân. Dạng này nam nhân, rất tốt, ân, thật rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.